Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1547, chương 1547, Bát Phương khách đến thăm. 1. Ngày kế tiếp, sáng sớm, trời còn chưa sáng, Lăng Trần liền từ trên giường bò lên, đơn giản rửa mặt xong, hắn đi vào phân quán đại sảnh. Giờ phút này, tất cả mọi người đã đến đủ. Hôm nay là võ lâm đại hội khai mạc thức, mỗi người có thể lười biếng, ăn xong điểm tâm. Đúng lúc là buổi sáng 6 giờ, hai chiếc xe buýt sĩ đã ngừng tại cửa ra vào chờ. Lên xe, một đoàn người trực tiếp hướng phía võ lâm đại hội hội trường chạy tới. Đi qua hơn 10 phút đường xe, hai chiếc xe buýt sĩ rốt cục đã tới mục đích. Xuống xe, Lăng Trần ngẩng đầu nhìn hơi sáng bầu trời, hít thật sâu một hơi tươi mới không khí. Tuy nhiên còn rất sớm, nhưng hội trường đã có không ít người. Ngoại trừ thuộc về tam đại thế lực mấy trăm tên bảo an nhân viên, quân đội trợ giúp 2000 danh sĩ binh đã toàn bộ đến. Mọi người ngay ngắn trật tự xếp tại một bên trong, duy trì lấy hội trường trật tự. Ở hội trường chung quanh, tất cả đều kéo vàng dây, vốn là muốn thiết lập giản dị hàng rào sắt, chỉ là cứ như vậy lời nói công trình quá lớn, hơn nữa tốn hao cũng không nhỏ. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là dùng vàng dây vây bắt đầu tương đối dễ dàng. Cách mỗi 20 mét trái phải, liền có một tên binh lính trông coi, phòng ngừa có người xem vượt qua vàng dây tiến vào hội trường. Võ lâm đại hội là không thu lấy vé vào cửa, mọi người cũng không thiếu chút tiền ấy. Sở dĩ không cho phép người xem tùy ý ra trận, chủ yếu là vì an toàn nghĩ. Ngẫm lại xem, đến lúc đó mấy chục ngàn người tiến vào hội trường, lại là một loại gì tình huống? Nếu là có người mang theo nguy hiểm vật phẩm lẫn vào đám người bên trong, hậu quả kia đem khó có thể tưởng tượng. Bởi vậy, để bảo đảm mọi người sinh mệnh an toàn, hội trường hết thảy thiết trí 20 cửa vào. Mỗi cái tiến vào hội trường người đều phải thông qua kiểm an. Đi vào hội trường tổng bộ chỉ huy, Tommy cùng Đỗ Khang đều đã đến. To lớn hội trường bên trong hết thảy lắp đặt gần 100 cái camera giám sát đầu, phân biệt từ 20 tên công tác nhân viên phụ trách. Những người khác cộng lại, tổng bộ chỉ huy công tác nhân viên nhiều đến 40 người. Lăng Trần cùng Tommy bọn người lên tiếng chào, sau đó ở tổng bộ chỉ huy đi dạo một chút, bảo đảm các hạng dụng cụ đều có thể bình thường sử dụng. Lăng tiên sinh, đội cứu hỏa đã đến. Bọn hắn ở bên ngoài đợi mệnh. Đồng Dĩnh ôm một đài máy tính bảng, bước nhanh tới. Hợp Thành đưa tin, Đồng Dĩnh năng lực làm việc rất mạnh. Lăng Trần lần này mang theo mấy trăm tên bảo an nhân viên tới, toàn bộ từ Đồng Dĩnh cùng Tương Vân Khải thống nhất phụ trách điều phối. Biết rồi, Lăng Trần gật gật đầu. Cử hành lớn như vậy thịnh hội, khẳng định cần đội cứu hỏa trợ giúp, để tránh xảy ra bất trắc sự kiện. Nhìn một chút chung quanh, Lăng Trần hỏi, kẻ ngốc đâu, làm sao không thấy được người khác? Tưởng quản lý mang theo một đội người ở bên ngoài tiến hành dò xét, bảo đảm các hạng công tác đều đúng chỗ. Rất tốt, mấy ngày nay có thể sẽ rất mệt mỏi, tất cả mọi người vất vả một chút, đến lúc đó ta sẽ không bạc đãi các ngươi. Chủ tịch hội đồng quản trị xin yên tâm, chúng ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó, tuyệt sẽ không mất đi Liệp Ưng tên đầu. Lăng Trần, đang khi nói chuyện, Tommy hướng phía bên này đi tới. Ở bên người nàng còn đi theo một tên thân mặc quân trang trung niên nam tử. Ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Hách Trương, Hách thiếu tá, quân đội người đều từ hắn phụ trách chỉ huy. Hách thiếu tá, người tốt, rất hân hạnh được biết ngươi. Lăng Trần cười cười, chủ động đưa tay cùng đối phương nắm chặt lại. Hách Trương vẻ mặt tươi cười nói, Lăng tiên sinh, có việc cứ việc phân phó. Đường huấn luyện viên nói với ta, để cho ta chuyện gì tất cả nghe theo ngươi. Đường huấn luyện viên, Lăng Trần hơi ngẩn ra, lập tức hiểu rõ ra, đoán chừng đối phương nói là Đường Nguyên. Đoạn thời gian trước cô Lăng giải tán về sau, Đường Nguyên đi quân đội làm một đoạn thời gian huấn luyện viên. Xem ra Đường Nguyên đặc biệt cùng Hách Trương chào hỏi. Dạng này cũng tốt, Một khi xảy ra chuyện gì, chỉ huy quyền đều ở tay của hắn bên trong. Thiết lập sự tình đến có thể thuận tiện rất nhiều. Khách sáo vài câu về sau, Lăng Trần một mình đi vào tổng bộ chỉ huy bên ngoài. Chỉ gặp Tương Vân Khải mang theo một chi đội ngũ chính đi về phía bên này. Kẻ ngốc, Lăng Trần phất phất tay, nhìn lấy Tương Vân Khải sau lưng đội ngũ, nhẹ nhẹ gật gật đầu. Tương Vân Khải nhiệm vụ chủ yếu là chỉ huy một chi từ 20 tên tinh anh tổ thành bảo an đội ngũ. Chỗ nào nếu là có đột phát tình huống xuất hiện, hắn đem chỉ huy đội ngũ trước tiên đuổi tới, khống chế cục diện. Trần ca, ta vừa rồi tới trên đường nhìn thấy, đã lần lượt có người xem đạt tới. Nghe nói như thế, Lăng Trần nhìn đồng hồ, mới 7 giờ đồng hồ, quá sớm, đoán chừng những cái kia người xem là muốn đoạt cái tốt một chút vị trí, cho nên mới thật sớm vào sân chờ. Đúng rồi, Tương Vân Khải từ trong túi móc ra một cái hộp nhỏ, đưa tới Lăng Trần trong tay, nói, đây là chuẩn bị cho ngươi. Mở hộp ra, bên trong là một cái tai nghe cùng vô tuyến đối giảng cơ, thuận tiện cùng đội viên khác tiến hành câu thông. Đeo tốt trang bị, Lăng Trần vỗ vỗ Tương Vân Khải bả vai, dặn dò vài câu, sau đó một mình ở hội trường bên trong dò xét một hồi. Võ Lâm đại hội khai mạc thức sắp kéo ra màn che. Loại thời điểm này dung không được nửa điểm sơ sẩy. 7 giờ rưỡi trái phải, bên ngoài hội trường mặt đã ngừng trên 100 chiếc xe. Tất cả mọi người là từ kinh thành trực tiếp lái xe tới bên này quan sát Võ Lâm đại hội. Nhìn lấy dòng người lục tục tiến vào hội trường, Lăng Trần thẳng đi vào hội trường mặt phía bắc, nơi đó có một đầu đặc thù VIP thông đạo. Sở dĩ an bài VIP thông đạo, cũng không phải bởi vì khác, bởi vì lần này Võ Lâm đại hội mời không ít người tham gia, đều là võ lâm nhân sĩ, bọn hắn mới là Võ Lâm đại hội chủ giác, cho nên ban tổ chức khẳng định phải khác nhau đối đãi. Được mời võ lâm nhân sĩ đến 8 giờ trái phải mới lần lượt bắt đầu vào sân. Lăng Trần, Đông Trấn Thiên, Tô Mi, còn có Đỗ Khang, cùng võ thuật hiệp hội nhân vật trọng yếu tất cả đều trình diện nghênh đón. Trần ca, lúc này, một cái thanh âm quen thuộc truyền tới. Lăng Trần định thần nhìn lại, chỉ gặp Nam Vinh Hạo cùng Nam Vinh Uyển Thanh từ đám người bên trong bước nhanh tới. A. Đang lúc Lăng Trần chuẩn bị nghênh đón thời điểm, lại phát hiện người tới không chỉ Nam Vinh Hạo hai tỷ đệ. Khương Hào cùng Triệu Chính Hùng đều tới. Các ngươi làm sao đều đi theo tới? Lăng Trần cười hỏi nói. Cũng không nói trước nói với ta một tiếng, ta tốt cho các ngươi an bài tửu điếm. Triệu Chính Hùng khoát khoát tay nói. Loại chuyện nhỏ nhặt này không cần làm phiền ngươi. Hạo tử tất cả an bài xong. Nghe Hạo tử nói, kinh thành muốn tổ chức một trận võ lâm đại hội, ta cùng Khương Hào nghe thật có ý tứ, dù sao ở Đông Hải thị cũng là nhàn rỗi, cho nên tới xem một chút. Khương Hào, bạn gái của ngươi đâu? Nàng làm sao không có cùng đi theo? Lăng Trần hỏi. Khương Hào ngượng ngùng nói ra, ta ngược lại thật ra muốn mang nàng đến, bất quá nàng nghe xong là cái gì võ lâm đại hội, lập tức không có hứng thú. Khả năng nàng cảm thấy đều là một số khoa chân múa tay. Không có ý gì, vừa vặn nàng mấy người bằng hữu ước nàng ra ngoài du lịch. Ta chỉ có một người đến kinh thành buông lỏng. Mấy ngày nay ta đoán chừng sẽ rất bận bịu, chỉ sợ không thể toàn bộ hành trình bồi tiếp các ngươi. Không sao, chúng ta chơi chúng ta, không cần lo lắng cho bọn ta. Tốt, có chuyện tìm ta. À, đúng rồi. Kẻ ngốc ở bên kia, các ngươi có thể đi tìm hắn, ta để hắn cho các ngươi an bài một cái tốt một chút vị trí. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt, thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.